Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33. Chương 33: Tìm tới cửa. Hai càng, hai tử, lão công, gia đình, ngoặc kép, hồ ly rất mộng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Sở Phàm hẳn là hiểu lầm cái gì. Lần trước phòng ăn nữ hài kia không phải nàng, mà là nàng khuê mật hài tử. Chỉ bất quá nhận con gái nuôi mà thôi. Cho nên nữ hài gọi mẹ của nàng cũng không có tâm bệnh a. Nhưng Sở Phàm nào biết được. Theo bản năng liền đem đối phương xem như có gia đình, có nữ nhi phụ nữ, có chồng. Trên thực tế hoàn toàn không phải. Hồ ly tuổi tác xác thực không nhỏ. Năm nay 29 tuổi. Sang năm liền đi vào 30 tuổi. Nhưng nàng không có kết hôn. Liền ngay cả bạn trai đều không có. Cũng không phải ánh mắt cao. Chỉ là hồ ly một lòng tại làm sự nghiệp. Từ một cái khách sạn nhân viên. Đến bây giờ khách sạn lão bản. Đều là nàng liều mạng ra. Tại gặp được Sở Phàm nghe được hắn hương vị trước đó. Hồ ly chưa hề nghĩ tới. Chính mình sẽ đối với một cái nam nhân động tình. Nam nhân kia vẫn là cái ở trường sinh viên. Trọng yếu nhất chính là, tựa hồ là cái hoa tâm cây củ cải lớn. Bằng không, mang hai nữ hài thuê phòng giải thích thế nào? Chẳng lẽ là huynh muội quan hệ? Ai mà tin nha, nhưng nàng liền là tưởng niệm đối phương mùi trên người. Có thể làm cho nàng cảm nhận được nhà ấm áp. Chính mình cũng không nhỏ, nên tìm người bạn trai tới yêu yêu chính mình. Ta không có kết hôn. Đứa bé kia là ta khuê mật. Ta nhận nàng làm con gái nuôi. Hồ ly biên tập một cái tin tức phát đi qua. Mặc kệ ước hay không. Tối thiểu muốn cũng chứng minh là độc thân. Nếu không Sở Phàm đối với mình kính sợ tránh xa. Vậy coi như thật không có cơ hội. Leng keng. Tin tức lại tới. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra. Cái gì? Ngươi không có kết hôn. Hài tử là khuê mật. Chỉ là ngươi nhận con gái nuôi. Ai mà tin a? Sở Phàm phản ứng đầu tiên liền là không tin. Đều nói 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất. Quả nhiên không sai. Vì đạt được ta, vậy mà bịa đặt gạt ta. A, nữ nhân. Sở Phàm lại lần nữa biên tập một cái tin tức. Tiểu tỷ tỷ, ta thừa nhận, người thật sự rất xinh đẹp. Vóc người đẹp, nữ ngực cũng lớn. Đoán chừng để người đẩy đẩy sẽ rất khục. Nhưng con người của ta là có nguyên tắc. Có bạn trai, có lão công. Ta hết thảy sẽ không đụng. Nhìn một cái, ca môn tam quan đoan chính. Tốt a, nhưng thật ra là hệ thống có quy định. Chỉ có độc thân hơn nữa còn là xử nữ chi thân. Mới phù hợp yêu cầu. Không phù hợp yêu cầu còn phê cái gì sức lực a? Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Xem xong tin tức sau. Hồ ly khí đến nghĩ quảng đồ vật. Gia hỏa này, tức chết ta rồi. Nàng nhãn châu xoay động. Sau đó khóe miệng chậm rãi câu lên một đạo đường cong. Tỷ tỷ ta tùy tiện không coi trọng ai. Coi trọng người, còn có thể từ trong tay của ta chạy đi. Nằm mơ, khó được nhìn bên trên một cái nam nhân. Hồ ly quyết định chủ động xuất kích. Chương trình học kết thúc. Sở Phàm cùng Lưu Đông mấy người đã hẹn. Ban đêm cùng đi ra Lột Xuyên. Tiện thể quán nét suốt đêm ăn gà. Vừa tới cửa, liền nhìn thấy một cỗ rừng ở ven đường Lamborghini. Cha cha, kẻ có tiền nha. Một vị bạn cùng phòng hâm mộ. Xem chừng lại là vị nào giàu thứ hai đến tán gái. Lưu Đông ngữ khí chua chua. Cỏ, lão tử thế nào không phải nữ nhân đâu. Liền ta cái này tướng mạo, biến thành nữ nhân thỏa thỏa nữ thần cấp. Ngươi cút, đừng buồn nôn ta. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng kém chút không có nôn. Sở Phàm cười nói, Đông tử, nếu như ngươi biến thành nữ nhân, ngươi thì nguyện ý ngồi tại xe đạp bên trên cười. Vẫn là ngồi tại trong xe BMW khóc. Vấn đề này rất kinh điển. Nhiều năm trước cái nào đó ra mắt tiết mục bên trong truyền tới. Lưu Đông nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, ta sẽ không lên xe BMW. Nha, không nhìn ra vẫn là cái truy cầu tình yêu thuần khiết hài tử. Nhưng sau đó, Lưu Đông nói ra, ta hẳn là sẽ bên trên Rolls Royce. Ân, nằm tại chỗ ngồi bên trên, tóc tai bù xù sắc mặt đỏ, còn mặc khí thô cái chủng loại kia. Sở Phàm, ngoặc kép, bạn cung phong, ngoặc kép, ta mẹ nó, náo loạn nửa ngày, không lên xe BMW là bởi vì chướng mắt a. Còn Rolls Royce, liền ngươi kia tướng mạo biến thành nữ, bên trên máy kéo đoán chừng đều không ai muốn. Lúc này, Lamborghini cửa xe mở ra, một cặp đùi đẹp xuất hiện. A, nguyên lai là cái bạch phú Mỹ a. Giày cao gót, bó sát người quần da, hoàn mỹ dáng người, gương mặt tinh xảo, kia một đôi có thể buồn chết người nữ ngực. Nàng tới, nàng hướng chúng ta đi tới. Lưu Đông đã tại chảy nước miếng. Ngươi nhìn, nàng đối ta cười, hẳn là lão tử buổi tối hôm nay muốn ngồi Lamborghini sao? Một cái khác bạn cùng phòng càng bò bít tết. Sở Phàm, ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao? Nhưng mà, tại mấy người kinh ngạc biểu lộ dưới, nữ nhân đi đến Sở Phàm trước mặt, phát ra nàng mời, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.